Liên minh chi thần, chương 180, ngày thứ 8, Hắc Long Hỏa Nhãn. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, món quà mà ngươi định cho ta là thứ gì vậy? Huy và Hắc Long cuối cùng cũng tìm được địa điểm thích hợp sâu bên trong bí cảnh. Lúc này gương mặt hắn đang vô cùng hưng phấn nhìn Hắc Long nói. Hắn có chút không đợi được nữa món quà của Hắc Long rồi. Không biết nó sẽ mang đến cho mình thứ gì kinh hỉ đây. Được rồi, ngươi thử cảm nhận sâu bên trong não của ngươi xem. Hắc Long nhìn ánh mắt mong đợi của Huy cười nhạt nói. Trong não của Huy, từ lúc Hắc Long thành công dung nhập linh hỏa vào bên trong nguyên khí của hắn. Nó đã để lại nơi đại não của Huy một thứ. Cái này cũng chính là thứ đã lóe sáng lúc trước nhưng Huy lúc đó chưa biết được. Não của ta, nghe thấy Hắc Long nói vậy, ánh mắt Huy có chút nghi ngờ. Hắn bắt đầu huy động võ hồn của mình bên trong đại não. Chín hư ảnh thần long như cảm nhận được mệnh lệnh của Huy. Bắt đầu phân ra khắp nơi bên trong não của hắn mà tìm kiếm. Thứ này, sau một lát, võ hồn của hắn cũng tới được chỗ mà lóe sáng lúc này. Cảm nhận được thứ này, gương mặt Huy vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngờ bên trong não của mình lại có thứ này mà hắn lại không biết được. Đây là cái gì? Huy nhìn Hắc Long hỏi. Bên trong não của hắn có thứ như này mà hắn lại không biết. Não cũng là nơi quan trọng như là tim vậy. Nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra thì nhẹ hắn sẽ trở thành điên mà nặng thì chắc chắn sẽ mất mạng. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn Hắc Long. Không cần sợ, thứ đó nếu không có ta kích phát sẽ nằm yên như vậy mà thôi. Hắc Long nhìn Huy cười nói. Nó không phải thứ gì khác mà là một con mắt. Một con mắt, Huy gương mặt ngẩn ra. Hắn có chút không hiểu đối với lời nói của Hắc Long. Sao trong đầu của hắn lại có một con mắt được? Không biết người đã biết chưa từ thần cấp linh hỏa. Người dung hợp thành công thần cấp linh hỏa sẽ có được một bí thuật mà linh hỏa đó mang lại và con mắt đó cũng chính là bí thuật mà ta để lại cho ngươi. Hắc Long gương mặt hiện lên vẻ thành tựu nói. Bí thuật, Huy lần đầu tiên nghe thấy tên gọi này. Hắn chỉ biết trên đời có công pháp, võ kỹ, bí pháp, binh khí, linh dược, đan dược, nhưng lại chưa từng nghe đến cái tên bí thuật này là cái gì. Nó là bí pháp hay sao? Bí thuật và bí pháp, Huy thấy hai thứ này như có chút tương đồng với nhau. Không phải bí pháp nhưng tác dụng của nó có khi còn tốt hơn bí pháp rất nhiều. Và bí thuật chỉ có thần cấp linh hỏa mới có mà thôi. Chứ trên đời không có những loại bí thuật khác. Hắc Long nói, bí pháp khi ngươi đạt tới thiên tôn cảnh thì có thể lĩnh ngộ nhưng bí thuật thì không. Chỉ có những thần hỏa như chúng ta mới có. Thứ này so với thần cấp võ kỹ nhiều lúc còn chân quý hơn nhiều. So với thần cấp võ kỹ còn chân quý hơn nhiều, gương mặt của Huy lúc này có chút không đợi được nữa rồi. Thần cấp võ kỹ là tồn tại nào mà ai không biết? Nó là thứ đồ như chỉ có trong truyền thuyết, chỉ nghe nói đến sự xuất hiện của nó ở thời viễn cổ mà thôi. Đừng nói đến thần cấp mà thành cấp võ kỹ xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ kinh động đến cả đại lục này rồi chứ đừng nói đến thần cấp. Vậy làm sao mới có thể thức tỉnh nó? Ngươi không thể thức tỉnh được nếu như không có ta. Tên tiểu tử chủ nhân trước cũng nhờ có ta mà kích phát ra được bí thuật này. Hắc Long nói, nó được gọi là Hắc Long nhãn hay là Hắc Long hỏa nhãn. Thức tỉnh long nhãn này sẽ khiến cho ngươi có thể nhìn thấy vạn hỏa trong thiên địa. Cho dù là những thần cấp linh hỏa khác như vô diện hỏa hay là tử môn ma hỏa. Những thứ hình dạng không xác định này trong long nhãn của ngươi có thể thấy rõ từng chỗ một. Hắc Long hỏa nhãn, nhìn thấy vạn hỏa, Huy lúc này không kích động không được nữa rồi. Hắn không ngờ trên đời lại có thứ bí thuật kinh khủng như vậy. Nếu như có được bí thuật này, hắn không lo không nhìn thấu được tất cả hỏa diễm ở trên thiên địa. Vô diện hỏa, tử môn ma hỏa, đây đều là những thần cấp linh hỏa hay sao? Nghe tới vài loại linh hỏa mà Hắc Long nhắc tới, gương mặt của Huy ngạc nhiên hỏi. Hắn nghĩ lại thì chỉ biết có mỗi Hắc Long thần hỏa mà thôi. Mấy lão già kia đã từng nhắc tới thần hỏa bảng nhưng không có nhắc tới những loại linh hỏa khác. ngươi không biết hay sao? Hắc Long ánh mắt nhìn Huy chằm chằm nói. Không biết, Huy lắc đầu không biết. Thần hỏa bảng chắc ngươi đã biết. Hắc Long nhìn Huy nói. Huy gật đầu như đã biết. Hắn đã được mấy lão giả đề cập đến. Trên đó đứng đầu vẫn là ta Hắc Long thần hỏa. Tiếp sau chính là vô diện hỏa. Thứ ba chính là tử môn ma hỏa. Thứ tư là âm dương hỏa. Thứ năm chính là thái dương hỏa. Năm vị trí đầu là như thế. Còn tiếp theo có những thần cấp linh hỏa khác như tam muội chân hỏa, hải lam hỏa, thiên ma xà hỏa, rồi là luân hồi hỏa. Ta chỉ nhớ rõ được năm vị trí đầu và mấy cái tiếp theo như thế mà thôi. Không biết mấy vị trí tiếp theo có đổi gì không, còn năm vị trí đầu vẫn như thế. Hắc Long một mặt giải thích nói. Nhắc đến vị trí đầu nó vẫn vô cùng tự tin, mặc dù lúc này đã suy yếu như là một thiên cấp linh hỏa mà thôi. Nhưng chỉ cần cắn nuốt hỏa diễm khác là nó có thể trở lại thân cấp. Nhiều thấp cấp linh hỏa vậy sao? Vậy mỗi loại sẽ có một bí thuật riêng. Huy vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi nghe tới những loại thần hỏa khác mà Hắc Long đề cập tới. Hắn không ngờ lại có nhiều như vậy. Đúng vậy. Chỉ cần lên tới thần cấp là sẽ có. Hắc Long gật đầu, vậy vô diện hỏa và tử môn ma hỏa là gì mà chỉ khi có Hắc Long hỏa nhãn mới nhìn thấy được? Huy lúc này hỏi, vô diện hỏa tác dụng như tên gọi của nó. Nó là một loại hỏa diễm không có hình dạng xác định và nó cũng không có màu sắc luôn. Nó như là không khí xung quanh ngươi vậy, giết chết ngươi lúc nào mà ngươi cũng không biết. Tử môn ma hỏa chính là hỏa diễm của địa ngục, bí thuật của nó mang lại khá là ngon nha. Ngươi lúc đó sẽ mở ra được tử môn, cửa chết, và khiến cho đối thủ của ngươi đi vào và không có đi ra. Sẽ đi tới địa ngục luôn. Nó còn có tác dụng hấp thụ nguyên khí của người đó truyền cho chủ nhân. Có thể sẽ giống như là ma công nhưng không phải. Hắc Long một mặt nhắc nhở. Gặp những tên sở hữu hai loại linh hỏa này thì đừng nên đối đầu với chúng. Ta tuy đứng đầu nhưng chưa chắc đã làm gì được chúng đâu. Ghê gớm vậy, Huy nghe tới tác dụng của hai loại linh hỏa này. Vẻ mặt khiếp sợ, không ngờ lại có những thứ linh hỏa nguy hiểm đến vậy. Không cần sợ, chỉ cần hỏa nhãn của ngươi thức tỉnh thì không cần lo không nhìn thấy được bọn chúng. Hắc Long nhanh chóng lấy lại tự tin cho Huy. Được rồi, bắt đầu thôi, Huy không chờ được nữa. Hai loại linh hỏa kia quá nguy hiểm, không biết ngày nào đó hắn có đụng mặt những người sở hữu nó hay không nên thức tỉnh hỏa nhãn hắn mới yên tâm. Được rồi, chuyện này cũng dễ dàng không khổ sở như lúc dung hợp linh hỏa. Nhưng cũng có một chút xíu nhức mắt, nhưng cũng sẽ qua nhanh thôi. Hắc Long nói, lấy ra phá hồn thảo của ngươi. Nó có thể giúp cho quá trình nhanh hơn và khiến cho tinh thần lực của ngươi đột phá. Bắt đầu đi, Huy nhắm mắt lại, một mặt bình tĩnh nói. Hắc Long thấy vậy cũng bắt đầu công việc của mình. Hắc Long từ đan điền bắt đầu bay ra, bay tới não hải của Huy, nhanh chóng tìm được ấn ký mà nó đã để lại đó. Một tia hỏa diễm trảo của Hắc Long bay ra rồi bắn thẳng đến ấn ký. Ấn ký nhận được hỏa diễm của Hắc Long bắt đầu phát sáng. Nhanh chóng hóa thành một luồng khí bắn thẳng đến mắt trái của Huy. A, Huy đang yên ổn bỗng thấy mắt trái của mình đau nhức. Như có ai chọc vào mắt của hắn vậy. Bất ngờ khiến cho hắn không nhịn được mà la lên một tiếng. Không cần sợ, sẽ nhanh thôi, Hắc Long truyền âm cho Huy nói. Theo phá hồn thảo tác dụng bắt đầu phát tác. Luồng khí bắn vào mắt Huy như được tăng lên tốc độ dung hợp. Luồng khí đó nhanh chóng di chuyển khắp con mắt của Huy rồi hội tụ lại ở điểm chính giữa con mắt của hắn. Đang ngồi yên, Huy bỗng không điều khiển được mắt trái của mình. Mắt trái của hắn theo sự biến mất của luồng khí bỗng nhiên mở to ra. Một màu đen như là hỏa diễm của Hắc Long tràn ngập con mắt trái của hắn. Theo sau đó là một tia hỏa diễm từ trong con mắt trái của hắn bắn thẳng về phía trước. Đối diện hang động như bị tia hỏa diễm Huy bắn ra phá hủy. Phía đối diện hang động là một ngọn núi đã bị phá hủy rồi. Bắn thẳng ra ngoài một tia hỏa diễm. Con mắt của Huy có chút đau nhức. Hắn khẽ lên một tiếng. nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường. Con mắt của Huy lại nhắm lại. Dược lực còn lại của phá hồn thảo nhanh chóng chảy về nơi chứa đựng tinh thần lực của hắn ở mi tâm. Cánh cửa địa vương cảnh tinh thần lực nhanh chóng bị áp bức của dược lực phá hồn thảo phá nát. Tinh thần lực của Huy nhanh chóng được tăng lên. Lúc này hắn có thể so với cường giả địa vương cảnh đỉnh phong tinh thần lực rồi. Được rồi, mở mắt ra đi, Hắc Long cảm thấy đã hài lòng. Quay lại đan điền nhìn Huy nói. Huy nghe được mọi chuyện đã xong. Hắn liền từ từ mở mắt của mình ra. Con mắt của hắn lúc này để người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ gọi hắn là yêu quái vì mỗi một con mắt của hắn là một màu khác nhau. Mắt trái là một màu đen sâu thẳm còn mắt phải vẫn bình thường. Tại sao lại như vậy? Làm thế nào để trở lại bình thường? Huy nhanh chóng cảm thấy được dị dạng của mình. Truyền âm cho Hắc Long. Ngươi chỉ cần nghĩ thôi. Không dùng đến hỏa nhãn nữa thì tự nhiên sẽ trở lại bình thường mà thôi. Hắc Long nói. Huy nhanh chóng suy nghĩ không dùng đến hỏa nhãn nữa. Con mắt trái của hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Mỗi lần sử dụng, ngươi nên để cho tóc của ngươi che đi con mắt trái. Tránh để cho người khác thấy được. Hắc Long nhắc nhở một câu cuối cùng rồi nhanh chóng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Được rồi, có con mắt này thì không sợ trên đời hỏa diễm nữa. Huy nhanh chóng bật dậy mà la hét hưng phấn. Hắn không ngờ món quà cuối cùng mà Hắc Long tặng lại có tác dụng lớn như vậy. Vẫn còn thời gian, ta cũng nên kiếm yêu thú để tập làm quen với Hắc Long thần hỏa. Nhanh chóng rời đi chỗ này. Lúc này thời gian vẫn còn lại 2 ngày để cho Huy tập quen thuộc với Hắc Long hỏa. Mục đích của hắn là săn giết yêu thú mà không tìm linh dược nữa. Cách chương.